Vợ cũ ngoan hiền thay đổi rồi. Chương 492. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 492. Giống như Nam Nhã. Nhiều năm trôi qua chẳng ghi nhớ điều gì tốt đẹp. Trong lòng toàn bộ đều là oán hận. Vẻ mặt của Nam Tam Tài ảm đạm. Đúng vậy. Không bao lâu sau khi bố cháu về nhà, ông dạy Ninh Bách và Ninh Trúc điêu khắc, nhưng hai thứ bỏ đi đó ngại đau tay. Lười biếng dở mánh lới. Chưa từng để tâm vào điêu khắc, nhưng bố cháu lại chủ động đến kêu ông dạy nó. Ông đưa cho nó một miếng ngọc trắng, lại giao cho nó một con dao khác. Bố cháu không nói một lời liền động tay. Lần đầu tiên điêu khắc vậy mà còn khá có dáng vẻ. Ngón tay bị dao khắc làm xước chảy rất nhiều máu, nhưng nó vẫn giống như người không có chuyện gì xảy ra. Mày cũng không nhíu. Không chỉ vậy, nó còn nhặt hai phế phẩm mà Ninh Bách và Ninh Trúc ném xuống đất. Vạch vài đường dao đã khôi phục được quá nửa. Ông lúc đó thực sự là choáng váng mà. Nhắc đến những sự việc xưa cũ này, ông cụ vẫn rất kích động. Sau này ông nhìn ra bố cháu là một hạt giống điêu khắc ngọc, bèn chính thức để nó dập đầu bái sư. Theo chân ông học nghề, ngoài điêu khắc ngọc cũng truyền dạy cho nó kinh nghiệm phân định đồ cổ. Nam Tam Tài có chút mê man. Những năm đó nhờ có bố cháu ở bên cạnh mới giúp ông vơi bớt không ít cô quạnh. Ông không giấu giếm mà truyền thụ tay nghề cả đời cho nó. Mà bố cháu cũng dần dần tạo dựng được danh tiếng. Người tới thăm nhà cũng ngày càng nhiều. Lúc này chú hai, chú ba của cháu không vừa ý, chê trách ông thiên vị, không dạy nghề cho chúng. Giữa anh em cũng sinh ra ngăn cách. Sau này, bọn chúng nghe được ông và bố cháu nói chuyện riêng, biết được bố cháu không phải do ông sinh ra, lại càng không thuận theo. Luôn lôi thân thế của bố cháu ra để nói bóng gió, ngày ngày châm chọc vào nỗi đau của nó. Khi đó, bố cháu vừa vặn gặp được mẹ cháu. Thằng hai thằng ba vì có hành vi mờ ám nên bị mẹ cháu trêu chọc vài lần, khiến nó bị liên đới ôm hận theo. Sau lưng chúng dở âm mưu bị bố cháu hung hăng dạy cho một trận. Ông cụ khẽ than, từ hành động và lời nói của một đứa trẻ có thể nhìn ra tương lai của chúng. Câu nói này quả thực không sai mà. Sinh con mà không dạy bảo khiến chú hai và chú ba của cháu gây ra tai họa lớn như vậy cũng là vì ông vẫn luôn cảm thấy mình mắc nợ chúng. Nên một mắt nhắm một mắt mở mà không mạnh tay quản thúc chúng. Ông rõ ràng biết cái chết của bố mẹ cháu không thoát khỏi can hệ tới chúng, nhưng ông không dám nghĩ đến. Cũng không dám đối mặt. Cứ như vậy trốn tránh. Trốn tránh suốt 3 năm. Cháu à, hai mắt đỏ bừng Nam Tam Tài tràn ngập áy náy. Trong lòng cháu cũng đang trách ông phải không? Nam Mẫn lắc đầu. Với cháu, ai phạm lỗi thì người đó phải chịu trách nhiệm. Không có cách nói, đời cha ăn mặn, đời con khát nước này. Càng không có đạo lý con cái gây tội mà bố mẹ phải trả nợ cả. Nói đến đây trong lòng hai ông cháu cũng đã ngầm hiểu. Tính cách của Nam Mẫn cũng giống như bố mẹ cô. Là người bộc trực nói lời thẳng thắn. Không có chuyện nói nửa lời. Câu chuyện ngày hôm nay đã nói tới nước này cũng dứt khoát đem toàn bộ mọi việc nói rõ. Nam Mẫn chuyển từ ngồi sang quỳ. Trịnh trọng nói với ông cụ. Ông nội. Cho dù bố cháu có phải là con ruột của ông hay không, ông ấy coi ông là bố ruột. Cháu cũng kính trọng ông như ông nội ruột. Cháu xin nói rõ với ông. Chú hai và chú ba đã bắt tay với người ngoài hại chết bố mẹ cháu. Đây là sự thực đã định. Cháu cũng đã nắm đầy đủ bằng chứng trong tay và sẽ không dễ dàng bỏ qua cho họ. Sở dĩ kéo dài tới ngày hôm nay là để chờ ông tới. Trước khi thi hành theo luật pháp nhà nước sẽ tiến hành ra quy trước. Cách chương.